Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 104, phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh nhận được một cuộc gọi từ bạn cô ta. Cô nói gì? Tư Bắc Thần bị thương và bây giờ đang ở trong bệnh viện. Thay vì lo lắng, tâm trí của Cố Thanh Thanh lại nghĩ làm thế nào để nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để thể hiện khuôn mặt của cô ta trước mặt Tư Bắc Thần. Bây giờ cô đang ở bệnh viện nào? Tay Cố Thanh Thanh cầm điện thoại không khỏi run lên. Là ông trời giúp mình. Chờ đã, tôi sẽ kiểm tra. Ở đầu bên kia điện thoại, người bạn nói. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Thanh đặt điện thoại xuống, lập tức đi chọn quần áo. Cho dù là đi chăm người bệnh cũng phải là người đẹp nhất. Nhưng ăn mặc quá lòe loẹt cũng không được. Cho nên Cố Thanh Thanh lấy ra một bên trái một bên. Vừa trang điểm xong, tin tức bạn cô ta cũng truyền đến. Cô ta xách túi xách, bước nhanh tới tấp. Chị Vương, mau kêu quản gia chuẩn bị xe cho em. Trước khi đi xuống cầu thang, Cố Thanh Thanh vừa đi xuống cầu thang vừa nói. Điều này khiến người ta cảm thấy tâm trạng của cô ta rất tốt. Cô chủ đi đâu? Chị là cái gì? Xứng hỏi lộ trình của tôi sao? Cố Thanh Thanh đắc ý ngẩng đầu, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô ta căn bản không có phát hiện chị Vương thanh âm có chút khác thường. Ha ha, cháu thật là kiêu ngạo. Cố phu nhân nặng nề đặt chén xuống. Nhìn Cố Thanh Thanh ăn mặc thanh thuần dễ mến. Cố Thanh Thanh nhìn kỹ một chút, trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng lại, gò má hơi hơi tái nhợt. Cô ta nắm chặt tay vịn cầu thang, cố gắng để giọng nói của mình nghe như bình thường. Bà nội, bà không ra ngoài chơi sao? Sao bà về sớm vậy? Nếu không phải nhìn thấy Cố phu nhân không có ở nhà, Cố Thanh Thanh cũng sẽ không dám kiêu ngạo đối mặt với gia nhân trong nhà. Nghe vậy, Cố phu nhân hờ hững liếc Cố Thanh Thanh một cái, lại hỏi. Cháu đi đâu, cùng bạn uống trà chiều? Cố Thanh Thanh lo lắng nói. Cô ta không dám nói với bà Cố rằng cô ấy sẽ đến viện thăm Tư Bắc Thần. Ồ, Cố phu nhân có ý tứ trả lời, mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng cũng làm cho Cố Thanh Thanh tim đập nhanh hơn. Tay nắm thang cuốn siết chặt. Vâng đúng rồi, bọn cháu đã lâu không uống trà chiều, nên hôm nay mới hẹn nhau đi. Sau khi cổ vũ bản thân một lúc lâu, cô Thanh Thanh giả vờ bình tĩnh đi xuống lầu, đi đến trước mặt bà Cố. Giọng điệu tự nhiên, nét mặt điềm tĩnh, có chút e dè của thế hệ trẻ khi xin phép người lớn. Nhìn cố Thanh Thanh như vậy, cố phu nhân không khỏi thở dài, đáng tiếc đứa nhỏ ngoan lại gặp phải cha mẹ hẹp hòi, mù quáng cả đời. Thanh Thanh, bà nội vốn nên nói với cháu, dùng trí thông minh đúng chỗ thì mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu dùng không đúng chỗ, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Cố Thanh Thanh nuốt nước miếng, không đoán được cố phu nhân là có ý gì. Một giây sau, cố phu nhân chuyển chủ đề. Quỳ xuống, cố Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn cố phu nhân. Cố phu nhân chậm rãi đứng dậy. Cháu cho rằng bà già rồi nên có thể giấu giếm bà sao? Tại sao không từ bỏ Tư Bắc Thần, có gì khiến cháu bị lạc lối như vậy? Từng lời như sấm sét, đánh vào cố Thanh Thanh thân thể. Những người đang chăm sóc bà cụ trực tiếp đè cố Thanh Thanh đang choáng váng xuống đất và quỳ xuống. Bà nội, cháu không có, cháu thực sự không ra ngoài vì Tư Bắc Thần. Cố Thanh Thanh dứt khoát phủ nhận, nước mắt lưng tròng, cô ta đáng thương ngẩng đầu nhìn cố phu nhân. Thanh Thanh, cháu thật sự cho rằng bà cái gì cũng không biết sao? Cố Thanh Thanh nghiến răng, không thể trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, ta cảnh cáo cháu một lần cuối cùng, tốt nhất mau chóng đừng nghĩ tới Tư Bắc Thần, nếu không cháu liền cút ra cố ra. Những bạn bè của cháu cũng nên thanh bạch đàng hoàng, không nên nghe thì tốt nhất đừng nghe, đừng tin. Lời nói của lão phu nhân rất nghiêm túc, không cho cố Thanh Thanh cơ hội biện hộ. Cô ta không thể hiểu tại sao cố Nam Hương có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cô ta không thể. Đừng nghĩ rằng cô ta không biết rằng bà cố vừa mới đi tìm cố Nam Hương vài ngày trước. Cố Nam Hương, hãy đợi đấy, tôi không lấy được thì cô cũng đừng hòng lấy được. Chị Vương đứng sang một bên, thu vào ánh mắt căm hận của cố Thanh Thanh, trong lòng thở dài, nước trong nhà họ cố thật sự càng ngày càng đục. Lão phu nhân, uống chút nước đi. Liều Đan đỡ bà cụ ngồi xuống ghế tựa, sau đó đưa một tách trà cho bà cụ cố. Liều Đan, ngươi ở bên cạnh ta bao nhiêu năm? Liều Đan mỉm cười, gần 30 năm, 30 năm. Bà lão vừa nói vừa uống tách trà, không trách nó đã thay đổi nhiều như vậy. Bà lão thở dài nhắm mắt nằm dài trên ghế, ngày mai để luật sư Trần tới, tôi có chuyện muốn làm. Được, Lưu Đan đem chăn đắp cho lão phu nhân. Phu nhân, để cô ấy quỳ như vậy sao? Trong phòng khách rực rỡ ánh đèn, Cố Thanh Thanh đang quỳ ở giữa với đôi mắt đỏ hoe, trong khi bà đang đối mặt với Cố Thanh Thanh. Vợ chồng Cố Thành đứng sang một bên, nhìn đứa con gái yêu đang quỳ, sắc mặt đặc biệt khó coi. Hà Lan Phương muốn nói vài lời với con gái, nhưng bà Cố đã ra hiệu, như thể bà không muốn nghe. Mọi thành viên trong gia đình đều biết thái độ của bà Cố cứng rắn như thế nào, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Mỗi khi bà đến Bắc Thành, cả nhà họ Cố đều run sợ từ trên xuống dưới, sợ bà bị lão phu nhân trừng phạt. Rốt cuộc, không ai trong gia đình dám tranh giành với bà Cố. Bà nội, cháu là người, tại sao nhốt ta ở nhà không cho ta đi ra ngoài? Cố Thanh Thanh quỳ xuống và chống cự với đôi mắt đỏ hoe. Bởi vì ta là bà nội của ngươi, ta cảm thấy ngươi không có đầu óc, ta cho rằng ngươi nên học lễ nghĩa khi ở nhà là như thế nào? Bà Cố dùng nạng đập mạnh xuống đất, thanh chói tai của hai người va chạm vào nhau lọt vào tai mọi người có mặt. Thật ra lúc đầu bà Cố không muốn làm khó Cố Thanh Thanh, nhưng Cố Thanh Thanh nhất quyết muốn chết, làm chuyện mình biết mình không làm được, muốn dây dưa với người không thể dây dưa. Cố Thanh Thanh đỏ hoe mắt, muốn đứng dậy nói li lẽ với bà cụ, nhưng thấy nạng của bà cụ lại được nâng lên, cô ta nhất thời mất can đảm, chỉ có thể chăm chú nhìn bà. Đôi mắt to đỏ hoe nhìn bà, hai người bọn họ chỉ có một đứa con như vậy, nếu nó rời khỏi Cố gia, đồng nghĩa với việc Cố Thành đã hoàn toàn mất đi tư cách làm người thống trị Cố gia. Cố Thanh Thanh vừa mới nổi nóng, liền mở miệng nói. Hứ, rồi Cố gia cũng là, ngay khi cô ta định nói rằng cô Hà Lan Phương đã sải bước tới và bịt chặt miệng cô ấy. Ngay lập tức, giọng nói của bà từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. Mẹ, đã khuya rồi, mẹ cũng mệt rồi, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, đứa nhỏ này không nghe lời, để nó quỳ ở đây ngẫm nghĩ. Con sẽ nhìn kỹ cô ấy. Đúng rồi, mẹ, người cũng biết Thanh Thanh chẳng qua là tinh khí như tiểu thư. Cũng đã muộn, người đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu để con hao mòn thể xác, các anh chị nhất định sẽ trách con không chăm sóc tốt cho mẹ. Cố phu nhân liếc nhìn ông ta, sau đó nhìn thẳng vào Cố Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái, lời nói giống như nước làm tràn ly. Khi cháu nhận ra muốn lấy lại thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Vì cháu gái của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cháu tự mình làm đi. Bà Cố lại thở dài, đứng dậy đi lên lầu, không nhìn cả nhà ba người nữa. Ngay khi bà Cố rời đi, Hà Lan Phương lập tức đỡ con gái dậy, chỉ thấy trên đầu gối trắng trẻo của Cố Thanh Thanh đã có những vết bầm tím. Thấy vậy, bà ta ánh mắt thay đổi vài lần, cuối cùng lưu lại trong hận ý, Cố Thành sắc mặt cũng không tốt. Gần đây vì bà Cố mà cả nhà họ Cố có chút thay đổi. Bà thỉnh thoảng chỉ trích những nhận xét của ông ta trong cuộc họp. Giờ đây, vợ và con gái lại bị đối xử như vậy, Cố Thành tận đáy lòng căm ghét bà Cố và rất bất mãn với mẹ mình. Nếu không phải thời cơ chưa chín mùi, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy. Cố Thành hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến bên cạnh vợ và con gái, ôm vợ và con gái vào trong ngực. Được rồi, chịu đựng rồi sẽ qua, nếu không, chúng ta mãi mãi bị động như vậy. Được, ta ra về thu xếp, người cái gì cũng không cần quan tâm, Thanh Thanh, con tốt nhất tránh xa bà nội ra đi, bà chỉ là một lão già bướng bỉnh, đối mặt với bà mới là người đau khổ nhất. Cách chương.